Chương 4635 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Ngư. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi sầm mặt lại, trong lòng cực kỳ khó chịu, mình mẹ nó vừa mới giáng lâm địa cầu, trêu ai ghẹo ai. Liền gặp được này một đám ngu xuẩn, mà những người này, thấy Long Phi không nói lời nào, càng là được một tấc lại. Muốn tiến một thước. Tiểu tử, liền như ngươi loại này ngay cả luyện khí cũng đều không hiểu người. Còn muốn tham gia tiên sơn tuyển chọn, đừng mơ mộng hảo huyền 96, vẫn là. Cút về làm ngươi phàm phu tục tử đi. Không phải nói linh khí khôi phục, tất cả mọi người vận mệnh liền đều có thể cải biến. Ngươi hiển nhiên liền không ở trong đám này. Lại có người mở miệng nói ra, trong mắt đều là xem thường, thật giống như hiện tại, bọn hắn có thể ngự kiếm phi hành, mà Long Phi trên thân, nhưng không có một điểm linh lực ba động. Bọn hắn liền có thể cao cao tại thượng, tùy ý trào phúng. Nghe vậy, Long Phi trong mắt vẻ âm trầm, càng là nồng nặc mấy phần. Cũng tại lúc này, lại có một ít người chạy tới, bất quá những người này, lại là giá thừa ô tô, cũng không có những người này ngự kiếm như thế tao bao. Đương nhiên, hiện tại ô tô, cũng không phải Long Phi trong trí nhớ, có thể nói, cũng sớm đã như là cỡ nhỏ hỏa tiễn đồng dạng, đều là phun ra thức. Trâu một nhóm, những người này vừa tới nơi này, liền trực tiếp khúng núng đi lên đối lại lúc. Trước một số người cúi đầu khom lưng, một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Mấy vị sư huynh, làm gì cùng hắn cái này ngay cả luyện khí đều không có phế. Vật sinh khí. Liền hắn, ngay cả mở miệng cùng sư huynh tư cách nói chuyện đều. Không có. Đúng, người A, tốt nhất vẫn là có tự mình hiểu lấy, không có tiên duyên, còn. Muốn thượng tiên núi. Mơ mộng hảo huyền. Vẫn là mấy vị sư huynh. Thật thật nhân trung Long Phượng. Ngự kiếm phi hành mấy người cười ha ha, hiển nhiên, cực kỳ hưởng thụ loại này, bị người bao vây ở trung tâm cảm giác. Bất quá những này, Long Phi liền nhìn đều chẳng muốn đi xem, cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, chính như trước đó người kia nói, những người này, ngay cả làm hắn tức giận tư. Cách đều không có, cự Long sẽ quan tâm sâu kiến tất tất, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới đây. Long Phi xoay người rời đi, từng bước một tiến lên, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, cái này cái gọi là tiên sơn. Đến cùng là thế nào một chuyện, đáng tiếc, Long Phi muốn bỏ qua bọn hắn, lại vẫn cứ ghét bỏ mình mệnh dài. Uy, ngươi một cái phế vật, sư huynh lời nói mới rồi ngươi không có nghe sao? Để ngươi ngoan ngoãn cút về. Ngươi lại còn dám lên núi, ngươi muốn chết sao? Một thân ảnh xuất hiện tại Long Phi trước mặt, ngăn trở Long Phi thân ảnh, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sát khí bức người, hiển nhiên là đem Long Phi xem như là tiểu bạch, muốn mượn Long Phi thượng vị. Nịnh bợ trước đó mấy người, Long Phi con ngươi lạnh lẽo, sát ý hiển hiện trong lòng phía trên, vừa muốn mở miệng, chợt bị sau lưng một người liên lụy một chút cánh tay. Long Phi lạnh lùng quay người, lại nhìn thấy một người dáng dấp béo to lớn, lại một thân lôi thôi mập mạp, đứng tại bên cạnh mình. Đừng nói chuyện, thế giới này, quy tắc đã thay đổi. Mập mạp nói, lại là một mặt nịnh nọc đụng lên đi, vị đạo hữu này thật sự là tốt tu vi a, chắc hẳn đã nhanh muốn trúc cơ đi, lần này tiên sơn tuyển chọn nhất định có thể nhất cử cầm xuống, đến lúc đó mong rằng sư huynh nhiều hơn chiếu cố a. Tiểu tử này bất quá là một cái không hiểu tu hành phàm nhân, nói không chừng chính là một người đi đường, làm gì chấp nhặt với hắn đâu. Mập mạp một mặt nịnh nọc nói, thái độ đặt tới thấp nhất. Lăn đi, liền ngươi cũng xứng cùng chúng ta xưng đạo hữu, cũng xứng gọi sư huynh. Cũng không tè dầm nhìn xem mình đức hạnh gì, bất quá chỉ là luyện khí hai tầng dáng vẻ, ta nếu là ngươi, liền lên núi dũng khí đều không có. Còn dám thay người ra mặt. Ta nhìn ngươi chán sống rồi. Người kia mãnh nhân ngẩng đầu, một mặt khinh thường đối với mập mạp chửi mắng một câu, sau đó một cước đá ra, bành, mập mạp thân thể trực tiếp bị một cước đạp bay, trọn vẹn bay mười mấy mét, mới ngừng lại được. Phốc. Mập mạp một ngụm máu tươi phun ra. Hắc hắc, đại gia, ngài nói đúng lắm, ta cái này xuống núi, cái này xuống núi. Mập mạp một mặt sa sút tinh thần nói, sau đó kéo Long Phi, quay người. Muốn đi, mà những người này, hiển nhiên cũng đã mất đi hứng thú đối với bọn hắn đến nói, mặc kệ Long Phi vẫn là mập mạp, bất quá là bọn hắn có thể tùy ý treo đùa thằng hề, căn bản không để trong lòng, mà Long Phi, lần này cũng không có xuất thủ. Toàn bộ quá trình đều bình tĩnh vô cùng, chỉ là hiện tại an tĩnh đi theo mập mạp sau lưng. Hô ít mẹ nó, Thật ác độc a, một cước này, kém chút đem lão tử phổi đều cho đạp nổ. Y. Cam Lâm nương, đừng mẹ nó để ta có cơ hội, không phải đùa chơi chết ngươi. Béo chết tức giận mắng, sau đó cả người đều phục trên đất, một ngụm lại một. Ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Long Phi liền đứng ở phía sau, biểu lộ từ lúc bắt đầu mà kết thúc, đều không có chút nào biến hóa, nhưng kỳ thật, trong lòng đã động dung, mập mạp này mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất dẫn hắn trở lại Thiên Vũ. Đại lục, giống như ban sơ gặp Trần Thiên Phỉ, lúc trước Trần Thiên Phỉ, cũng đến hôm nay mập mạp, dùng thân thể vì chính. Mình ngăn cản tổn thương. Tiểu tử, ta nói cho ngươi. Lần này tính ngươi tốt số A, một nhóm người này. Thế nhưng là như hôm nay phủ bên trong, thiên phú mạnh nhất một số người. Ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, lần này tiến tiên sơn, đã là chuyện chắc. Như đinh đóng cột, ngày sau bọn hắn chính là tiên môn đệ tử. Nếu không phải ta hôm nay vì ngươi cầu tình, ngươi bây giờ đã là một người chết. Mập mạp nói, không hiểu, Long Phi trong lòng ấm áp nhìn xem còn tại phàn nàn bên trong mập mạp, ánh mắt có chút biến hóa, mở. Miệng nói ra, ư ngươi vì cái gì cứu ta? Long Phi mở miệng nói ra, đây mới là hắn tò mò nhất, không thân chẳng quen, chưa từng gặp mặt. Ha ha ha, nào có cái gì vì cái gì a? Bất quá là nhìn ngươi thuận mắt, liền muốn cứu ngươi mà thôi. Ta đều nói, thế giới này quy tắc đã thay đổi. Rất nhiều đều không phải ngươi. Có thế tưởng tượng. Mập mạp nói, sắc mặt một mảnh hồng nhuận, hiển nhiên, trước đó một cước kia, đã để hắn tổn thương tới căn bản. Long Phi có chút nhíu mày, đối với mập mạp câu trả lời này, không có bất kỳ. Cái gì ngẫm lại pháp, chỉ là nhàn nhạt nói ra, cái quy tắc, từ trước đến nay đều là từ cường giả chế định. Ta trải qua tàn khốc hơn quy tắc. Mà bọn hắn, còn chưa xứng ở trước mặt ta xách hai chữ này. Long Phi từ tốn. Nói nhưng những lời này, nghe vào mập mạp trong tai, nhưng căn bản không tin hắn coi là Long Phi chỉ là trang bức nhưng vẫn là cực kỳ phối hợp nói ra. Thì ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi ngu bức. Chờ sau này ngươi ngày nào gặp tiên duyên, ta Lý Ngư liền đi theo phía sau. Ngươi, dắt ngươi đại kỳ, dùng quy tắc của ngươi, dạy bọn họ làm người. Lý Ngư cười to nói, Long Phi trong lòng ấm áp, cho dù đối với Lý Ngư không hiểu nhiều lắm, nhưng trong lòng, lại là đã manh. Động tâm tư. Không cần chờ về sau. Ngày mai, ta liền sẽ để ngươi kiến thức đến quy tắc của ta. Về phần bọn hắn, hôm nay ở đây, một cái đều không sống nổi. Ta sẽ dùng mạng của bọn hắn, đến tuyên cáo lập trường của ta, để bọn hắn biết. Ta chính là quy tắc. Long Phi khinh miệt nói, đồng thời cũng phải đi Côn Luân ý nghĩ áp sau, mà đối với trước đó những này nhân khẩu bên trong tiên sơn, sinh ra tâm tư nếu như, để bọn hắn biết, bọn hắn nhất thời thống khoái, tự tay vì bọn họ đào. Hạ phần mộ, không biết làm cảm tưởng gì mà chính là Lý Ngư, nhìn xem giờ phút này một mặt ngạo nghễ Long Phi, trong. Lòng cũng là sinh ra một loại ảo giác giống như Long Phi, cũng sớm đã vượt qua thế gian này, vô địch tại thế.